Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 429, đó là cái gì? Có người tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng lúc này lại chỉ có lòng tràn đầy hổ thẹn, nào dám mở miệng nói chuyện, không muốn nói à, các người có biết hay không? Hắn vì cái gì có nắm chắc? Xác định chúng ta nhất định có thể cho hắn muốn đồ vật đâu? Tử U Hoàng hỏi lần nữa. Như cũ không có người nói chuyện. Được rồi, không cần các ngươi đánh vỡ bí ẩn. Chấm biết, Tử U Hoàng mệt mỏi nói ra. Chấm biết hắn muốn là cái gì? Các vị đại thần tất cả đều im lặng. Cả phòng đều là lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vân Tôn hy vọng có người có thể đối thoại. Tử U Hoàng mệt mỏi thở hổn hển một hơi, ánh mắt thâm trầm. Chấm cảm thấy toàn bộ Tử U đế quốc lại không có người so chấm có tư cách hơn cùng Vân Tôn đối thoại. Chí ít đối với cái kia Vân Tôn mà nói là cái dạng này, cho nên chấm quyết định, chấm tự mình tiến về, tự mình lãnh giáo một chút Vân Tôn bất thế thủ đoạn. Tử U Hoàng hờ hững nói ra, các ngươi cũng có thể cùng một chỗ tiến đến, nếu như các ngươi dám đi, bệ hạ không thể a. Thường nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Một vị đại thần vội vàng đứng ra cản trở, Vân Tôn quỷ kế đa đoan, càng có nhiều chủng nguy hiểm thủ đoạn, bệ hạ vạn kim thân thể, há có thể tự mình mạo hiểm. Cái kia không khỏi cũng quá để mắt hắn. Tử U Hoàng ung dung nói ra. Để mắt hắn. Hắc hắc. Chỉ bằng lấy hắn hôm nay một trận chiến. Chấm. Liền để mắt hắn. Phóng nhãn toàn bộ Tử U đế quốc. Còn có người nào dám nói xem thường Vân Tôn. Thậm chí là toàn bộ Tử U đế quốc thần dân đều nên sùng bái quân này. Về phần cái gì vạn kim thân thể, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ vân vân. Tử U Hoàng khóe miệng lộ ra một tia giọng mỉa mai. Không sao cả, chính là chấm bị Vân Tôn đánh chết tại chỗ, cũng là không oán không hối. Coi như là Tử U đế quốc vào hôm nay mất nước đi. Câu nói này thật sự là nói đến quá nghiêm trọng, quá nặng nề, chúng thần có tội. Các vị đại thần nghe vậy phía dưới cùng nhau quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, có tội. Hoàng đế bệ hạ cười hắc hắc cười, muốn nói điều gì, lại nhịn được chưa hề nói. Như vậy luận định, tất cả mọi người đi. Tử U Hoàng nhàn nhạt nói ra, mọi người ở đây, nhất là những thế gia này cao quan môn, đều đi, thiếu một cái, cũng không được. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Các ngươi hay là đừng trà đạp quân tử tên đi. Ánh mắt của hắn u lãnh, sát cơ lộ ra. Ai nếu là hôm nay không đi, chấm ngay hôm nay tru hắn cửu tộc. Các ngươi đạo chấm có dám hay không? Có thể là không thể. Quần thần nguyên bản còn phải lại khuyên, thế nhưng là nghe được câu này, lại là đồng loạt đánh run một cái. Lại nhìn Tử U Hoàng mặt mũi tràn đầy sát cơ kia, không che giấu chút nào hung hãn ánh mắt, người người đều là biết, câu nói này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Vô luận sinh tử, chúng ta tất nhiên làm bạn bệ hạ một đạo tiến về. Đám người cùng kêu lên hô to, Tử U Hoàng khóe miệng lộ ra một tia giọng mỉa mai dáng tươi cười. Nói, chỉ cần chư vị đều đi, chấm, chính là an toàn, trên cái thế giới này. Lại có ai người có thể tại các vị thần công trước mặt đánh giết chấm? Điểm này, chấm có 10 vạn cái nắm chắc. Ha ha ha ha, sau cùng trong tiếng cười dài, tràn đầy vẻ bi thương. Vị này một nước chi chủ, giờ phút này, không ai có thể lý giải tâm tình của hắn. Càng thêm không có ai biết, trong lòng của hắn đã không có chút nào hy vọng, đều là tràn đầy tuyệt vọng. Cả trái tim đều đã mát thấu. Thường nói, thiên uy khó dò, gần vua như gần cọp. quân vương đều là hỉ nộ vô thường vân vân vân vân. Còn nói, thiên gia không quen, đế vương máu lạnh, càn cương độc đoán, người cô đơn, còn có, phi điểu tẫn, lương cung tàng, giết được thỏ, mổ chó săn, vô số đế vương để lương thần trái tim băng giá, vô số đế vương để trung thần thất vọng, vô số đế vương để hạ thần ly tâm. Nhưng Tử U Hoàng giờ phút này hoàn toàn có thể cam đoan, từ cổ chí kim, tất cả đế vương chỉ sợ không ai có mình bây giờ như vậy tuyệt vọng tâm tình, như chính mình như vậy đau lòng, thất vọng đau khổ. Một người bình thường đau lòng sẽ làm như thế nào? Một cái phú quý trái tim con người rét lạnh sẽ làm như thế nào? Một cái trung thần lương tướng đau lòng sẽ làm như thế nào? Trở lên có vẻ như đều có người nghiên cứu qua, bởi vì trên sử sách hoặc là trong nhân sinh kinh lịch có gặp phải tương tự ví dụ thực tế mà lại rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà một cái đế vương tâm như là rét lạnh lại sẽ như thế nào? Sẽ có thể làm thế nào? Cái này có vẻ như không có người nào từng có kinh nghiệm, từng có nghiên cứu a. Hắn tự giễu cười một tiếng, thẳng đi đầu đi ra ngoài, quần thần im lặng im lặng, sau đó đuổi theo, người người đều đang nghĩ lấy sự tình hôm nay, sau đó như thế nào bổ cứu, nên làm cái gì. Hiện tại Tử U Hoàng, bất kỳ người nào đều khó mà tưởng tượng khả năng làm ra chuyện gì, sẽ làm ra cái gì. Đối với vị này đế vương mà nói, lại không có dám hay không, có nên hay không thuyết pháp. Ngoài thành, Tử U Hoàng Đường Hoàng tự nhiên đứng ở nơi đó, bốn phía đều là quân đội, đều là đại thần, cùng đám đại thần bên người mang theo tư nhân hộ vệ. Tử U Hoàng khóe miệng trào phúng ý vị càng thêm nồng nặc. Không sai, chậm nói một chút cũng không có sai. Một khi liên lụy đến bọn hắn tự thân an nguy, cái gì kiếm vương đao vương kiếm thánh đao thánh còn không đều đã tới sao? Cho nên, chỉ cần chấm chư vị thần công đều tại chấm bên người, thiên hạ này liền không còn bất luận kẻ nào có thể đánh giết chấm. Chỉ là, hiện thực này bằng chứng, lại làm cho vị này một đời đế vương càng thêm thất vọng đau khổ. Chấm đại thần, bọn hắn quan tâm nhất quả nhiên vẫn là chính bọn hắn tính mệnh, chính bọn hắn tông tộc, chính bọn hắn tư lợi. Quốc gia nào xã tắc, giang sơn vạn dặm, lê dân bách tính, xưng bá thiên hạ, vậy cũng là chấm sự tình. Chấm, chuyện riêng. Tử U Hoàng đứng tại chỗ cao, lâm phong mà đứng, nghiêng nhìn phương xa. Lúc này Tử U Hoàng đột nhiên phát hiện chính mình đúng là rất khát vọng nhìn thấy vị kia Vân Tôn. Trong truyền thuyết Vân Tôn, Vân Tôn tại Tử U mà nói, tại ngoại trừ Ngọc Đường bên ngoài bất luận cái gì quốc gia mà nói, đều là chính cống ác ma. Nhưng mà đối phương lại là Ngọc Đường anh hùng, nó hành động cũng tận đều không hổ anh hùng hai chữ. Mà bây giờ Tử U Hoàng cho rằng đối phương không chỉ có là Ngọc Đường anh hùng, nó hành động tại bất luận cái gì quốc gia xem ra, cho dù là tại đối địch quốc gia xem ra, cũng là anh hùng tiến hành, hảo hán chi hành. Mấy vạn người tụ tập một chỗ, lại là bốn phía im ắng, tinh kỳ phần phật nhìn quân dung chỉnh tề, quân uy hùng tráng, bực này thanh thế phô trương, lại đều đang chờ đợi một người đến. Ngọc Đường Vân Tôn, vị kia cơ hồ đem chọn cái Tử Long thành toàn bộ đảo thành phế tích Vân Tôn. Vân Tôn từ đầu đến cuối không có tới. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, đã nói xong thời gian, đã qua thật lâu, nên người tới cũng không có tới. Bệ hạ, chúng ta trở về đi. Cái kia Vân Tôn chỉ sợ sớm đã trốn được xa. Cái gọi là gặp nhau bất quá là giả thoáng một chiêu công tâm kế sách mà thôi. Có vị đại thần tiến lên nói ra, tuyệt đối sẽ không. Tử U Hoàng chắc chắn nói ra, nếu như các ngươi nói ra câu nói này, chấm căn bản cũng sẽ không đến, bởi vì chấm khinh thường. Nhưng Vân Tôn trước đó nếu nói ra câu nói này, vậy hắn liền nhất định sẽ tới, tất nhiên sẽ đến. Câu nói này nghẹn đến các vị đại thần nói thẳng không ra nói tới. Cái gì gọi là chúng ta nói ngươi liền sẽ không đến? Khinh thường đến, mà Vân Tôn nói ngươi cứ như vậy tin tưởng. Mọi người đi theo làm tùy tùng vì ngươi hiệu lực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền đổi lấy một câu như vậy đánh giá à? Mọi người đời đời kiếp kiếp tại Tử U Vi Thần, có bộ dáng như vậy à? Ngay cả tối thiểu tín nhiệm đều không còn sót lại chút gì sao? Bệ hạ, Lan Vô Tâm còng lưng eo đi về phía trước hai bước. Từ khi vị này Vân Tôn sự tình bộc phát đến nay, Lan Vô Tâm eo cơ hồ liền không có thẳng lên qua. Bệ hạ, nói cẩn thận a. Tử U Hoàng trong mắt hào quang không tên lóe lên một cái, mỉm cười nói, chấm, tránh khỏi. Hắn đối với tất cả không có cái gì sai lầm người, đều là thần sắc nghiêm nghị, châm chọc khiêu khích, duy chỉ có đối với chịu tội lớn nhất Lan Vô Tâm, lại là vẻ mặt ôn hòa, ngữ khí ôn nhu. Cái trạng thái này để tất cả đại thần đều là tức giận không vui, bất mãn chi tâm đầu thỉnh, chúng ta làm gì rồi? Nếu không phải Lan Vô Tâm làm bậy, trước mắt cục diện làm sao đến mức đi đến mức độ này? Nếu không phải Lan Vô Tâm, về phần đập vỡ nửa cái Tử Long Thành, nếu không phải Lan Vô Tâm, về phần tử thương 10 vạn đại quân, nếu không phải Lan Vô Tâm, đến, dựa vào cái gì kẻ cầm đầu một chút sự tình đều không có, chúng ta lại ngược lại phải thừa nhận nhiều như vậy chỉ trích? Bệ hạ, ngài đây cũng quá không công bằng đi, quá bất công đi. Trong lúc nhất thời, đám người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã sớm đã lạc oán khí ngập trời. Thời gian lẳng lặng đi qua, Vân Tôn từ đầu đến cuối đều không có tới, mà liền tại đám người nôn nóng đến khó mà nhẫn nại thời khắc, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, đó là cái gì? Đám người đồng thời quay đầu nhìn lại, đều là bỗng nhiên thốt nhiên biến sắc. Dấu bé hôm nay canh bốn nha, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.